Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Chưa bao giờ cô độc. Vực ngoại, Chester nhìn qua những cái kia khôi phục chiến lực, tránh thoát phù văn xiềng xích khóa cấm nhân tộc chiến sĩ. Đông Hoàng hóa thân trên mặt hiện lên khó nói lên lời chấn động. Lúc trước tam giới chi chiến sau, vì rồi phòng ngừa nhân tộc ở vực ngoại quật khởi, bản thể lựa chọn rồi rời đi tam giới, tiến về vực ngoại tiếp tục triển khai truy sát. Trong thời gian này, bản thể đầu tiên là gạt bỏ rồi nhân tổ, Khổng Dịch. Xác định nó đã hồn phi phách tán sau, lại đem mục tiêu nhắm ngay đồng dạng đang chạy trốn nhân tổ Trúc Sơn. Cũng đem nó cùng tộc nhân toàn bộ bắt được. Bất quá bản thể cũng không trực tiếp giết chết Trúc Sơn, bởi vì hắn thủy chung cũng không tìm tới vị cuối cùng nhân tổ, Thiểu Hạo, tung tích. Thế là thiết hạ rồi một cái bẫy, dự định dẫn Thiểu Hạo tự mình tìm tới. Cũng là tại thời điểm này, hắn lưu lại phân thân ở đây mai phục, bố trí phong tỏa kết giới. Mục đích chính là muốn đem đào vong vực bên ngoài nhân tộc cổ chiến sĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà phân thân chờ đến không phải nhân tổ Thiểu Hạo, mà là ở hắn xem ra sớm đã hồn phi phách tán nhân tổ Khổng Dịch. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc là, giờ phút này bị khóa tại cột đá trên hơn trăm tên mạo xưng làm mồi nhử nhân tộc cổ chiến sĩ vậy, mà tránh thoát rồi phong ấn, lại lần nữa có được rồi tuyệt cường chiến lực. Lúc trước hắn chính mắt thấy những này nhân tộc chiến sĩ trở nên hấp hối, ở quạ hen gặm ăn dưới thân thể tàn phá, ở ác vực thời tiết tẩy lễ dưới linh hồn tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đến cùng là thế nào làm được? Hắn dưới ý thức quay đầu nhìn về rồi vung vẩy diều chiến. Dù là mất đi rồi đầu lâu, nhưng như cũ tràn ngập chiến ý Khổng Dịch. Sau đó nhìn về phía rồi dẫn đầu xung phong liều chết, thân thể tàn phá đến phảng phất đều sẽ sụp đổ Trúc Sơn bóng dáng. Cuối cùng lại đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị cản ở bình chướng phía sau các người chơi. Đông Hoàng hóa thân vẻ mặt dần dần trở nên kiên định. Hắn đưa tay bắt đầu thao túng niệm châu chỗ hóa, quang ảnh. Cùng Trúc Sơn đám người một trận chiến, nhân tộc, giữ lại không được. Giờ phút này hắn muốn đột phá đạo phòng tuyến này, đem những này nhân tộc tương lai toàn bộ bóp chết. Ở Đông Hoàng hóa thân tự mình thao túng xuống, niệm châu chỗ hóa này mấy trăm đạo quang ảnh thực lực có thể so với tiên quân. Tạo thành rồi ánh sao trận, giống như sắc bén nhất trường mâu, xông về vốn nên mục nát chiến sĩ. Giờ phút này, mấy trăm cây chiến mâu chỉ phía xa khắp trời quang ảnh. Sắc mặt không vui không buồn, lộn xộn dài tóc múa may theo gió, nhưng trong mắt lộ ra lại là vô tận chiến ý. Bọn họ tạo thành rồi không thể dung chuyển sinh mệnh phòng tuyến, thủ hộ lấy người phía sau tộc hậu bối, càng là thủ hộ lấy nhân tộc tương lai cùng hy vọng. Đem quang ảnh lấn đến gần, Trúc Sơn phát ra rồi gầm thét, giết, giống, trăm người cùng kêu lên gầm giống, thân hình trầm xuống, đồng thời huy động chiến mâu, lăng lệ chiến ý phóng lên tận trời. Đối mặt tử vong, bọn họ không có e ngại, ngược lại cảm thấy vô cùng vui mừng cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn thấy được rồi nhân tộc tương lai, càng thấy được rồi vô số có tiềm lực hậu bối. Giờ phút này lại không tiếc nuối, mà hiện tại, bọn họ muốn làm liền là thủ hộ tương lai, giữ lại này đám ở tương lai có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ đống nhỏ lửa. Tuyệt không lùi về sau một bước, đây cũng là bọn họ đối phía sau vô số nhân tộc hậu bối cam kết. Chính như Trúc Sơn nói tới, bọn họ là chiến sĩ, mà chết trận liền là các chiến sĩ số mệnh. Giờ phút này mặc cho khắp trời ánh sao sáng chói, bọn họ máu thịt đúc thành phòng tuyến ngụy nhiên không động. Thấy như vậy một màn, Đông Hoàng hóa thân sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Giờ phút này niệm châu nát rồi ba khỏa, còn thừa 6 viên ngăn cản khổng dịch đột vây. Còn sót lại này một khỏa có thể thao túng, nhưng mà lại chậm chạp không cách nào đột phá cổ các chiến sĩ phòng tuyến. Rào sát nhân tộc tương lai, nhân tộc, một cái ở hắn xem ra sớm đã là quá khứ thức thế lực cường đại. Tại lúc này thể hiện ra rồi ương ngạnh chiến lực, để hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đây hết thảy cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơi suy nghĩ sau, hắn quả quyết lần nữa điều đi một khỏa phong tỏa khổng dịch niệm châu. Hóa thành quang ảnh xông về người chơi, áp lực chợt giảm ít, mất đi đầu lâu khổng dịch trong tay diều chiến uy lực tăng mạnh. Không ngừng oanh kích lấy niệm châu hình thành kết giới. Giờ khắc này, Đông Hoàng hóa thân ngồi không yên rồi, rốt cục đứng người lên, tự mình ra tay, bay về phía khổng dịch. Kết giới lực lượng tại lúc này bị điều động, không ngừng tràn vào Đông Hoàng hóa thân trong cơ thể. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lôi ấn hình thành, khắp trời mây đen cuồn cuộn, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to sấm sét từ bầu trời rơi đập, oanh ở rồi khổng dịch thân thể trên, máu tươi vẩy ra, thuận lấy thân thể chảy xuôi mà rớt, nhưng mà khổng dịch vẫn như cũ không có ngừng lại vung vẩy diều chiến. Thủ hộ nhân tộc là lạc ấn ở linh hồn bên trong sứ mạng. Trước kia như thế, hiện tại vẫn như cũ không có nửa phần cải biến. Oanh, đốt hỏa diễm thiêu đốt diều chiến tựa như đang gầm thét. Niệm châu hình thành kết giới bị đánh kịch liệt chấn động. Thấy như vậy một màn Đông Hoàng hóa thân lần nữa kết ấn. Mấy đạo sấm sét rơi đập, bắt đầu không ngừng oanh kích khổng dịch thân thể. Kỳ thực đối với khổng dịch thực lực hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Lúc trước dù là nhân hoàng đều biến mất không có ở đây. 8 vị nhân tổ liên thủ đã từng trọng thương qua một vị khác thiên đế, thái thượng. Trên thực tế nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là khổng dịch ương ngạnh. Từ lúc trước tam giới chi chiến sau đã là như thế. Kéo lấy trọng thương thân thể dẫn đầu tộc nhân tiến về vực ngoại. Cận kề cái chết không nhận chiêu hàng. Về sau đối mặt chính mình bản thể truy sát càng là như vậy. Chưa bao giờ thỏa hiệp, dù là con đường phía trước tiếp qua long đong, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bỏ đi. Coi như ở hắn coi là khổng dịch sớm đã trở thành quá khứ thức thời điểm. Hắn vậy mà lại trở về rồi. Hoàn toàn như trước đây ương ngạnh, hoàn toàn như trước đây không chịu thỏa hiệp, mãnh liệt chí cố thường ở. Gặp trắc trở cũng không san bằng hắn góc cạnh. Hắn vẫn là cái kia khổng dịch. Dù là hiện tại chỗ nắm giữ chiến lực sớm đã không bằng đã từng như vậy cường hãn, nhưng thân trên tinh thần lại chưa bao giờ có thay đổi chút nào. Giờ phút này ở sấm sét oanh kích dưới, khổng dịch thân thể run rẩy, huyết dịch giống như mồ hôi vậy chảy xuôi mà rớt. Oanh kích phong ấn kết giới lực lượng cũng càng ngày càng yếu ớt. Thấy như vậy một màn Đông Hoàng thái nhất trên mặt lần nữa lộ ra rồi nụ cười. Dù là ngươi lại mạnh lại như thế nào, cuối cùng vẫn là kiệt lực. Liền ở lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi nơi xa. Người chơi chỗ ở khu vực phía trước, ngọn lửa, thiên che lấp mặt trời ngọn lửa, nhuộm đỏ rồi nửa bên thiên, nhói nhói đôi mắt. Giờ phút này những này nhân tộc cổ chiến sĩ thân thể đang thiêu đốt. Xác thịt ở ngọn lửa bên trong bị từng chút một gặm ăn hầu như không còn. Lộ ra rồi ngưng tụ màu xanh lam hồn thể. Đối mặt hai khỏa niệm châu hình thành quang ảnh chiến đoàn. Ở không cách nào lực địch dưới tình huống, những này nhân tộc cổ chiến sĩ quả quyết bỏ xác thịt. Thiêu đốt linh hồn, đem ngọn lửa rút đi. Xuất hiện tại chiến trường trên không là từng bộ tuổi trẻ bóng dáng. Nâng lấy chiến mâu khi thế gió chảy bộ dáng. Tựa như đã từng, cái kia thuộc về nhân tộc thịnh vượng thời đại. Đám bạn chí cốt, ở đây cho các ngươi tạm biệt. Nguyên nhân tộc ta dài thịnh không suy. Dẫn đầu Trúc Sơn tại thời khắc này quay đầu nhìn về phía bọn chiến hữu. Bỏ xác thịt. Những này bằng hữu cũ ở Trúc Sơn trong mắt trở nên hết sức trẻ tuổi. bộ dáng cùng trí nhớ bên trong bọn họ tuổi trẻ lúc giống nhau như đúc. Tựa như đã từng, đó là một cái không về đi thời đại, cũng là một cái để hắn hồn khiên mộng nhiễu nhân tộc thời kỳ cường thịnh. Kia thời điểm, bọn họ đại biểu nhân tộc đời mới cùng tương lai, nhưng mà hiện tại, ở vào phía sau bọn họ mới đúng tương lai, mà bọn họ chỉ là một đám sắp sẽ mục nát già một hệ mà thôi. Có khả năng làm liền là đốt hết cuối cùng lực lượng, thủ hộ bọn họ cho đến sinh mệnh kết thúc. Giống mấy trăm cây chiến mâu giơ lên, mãnh liệt mà đập mạnh dưới, nện ở trên không khí bên trong, chấn động ra từng vòng gợn sóng, thiêu đốt linh hồn đại giới liền là vĩnh viễn tan biến. Nhưng mà bọn họ không có người hối hận, trên mặt ngược lại lộ ra rồi nụ cười, đem quang ảnh chiến đoàn đánh tới, màu xanh lam hồn thể dưới nhân tộc cổ các chiến sĩ cũng đều phóng lên tận trời. Nghênh đón tiếp lấy, chém giết bên trong, đừng mũi chịu sào trúc sơn hồn thể bị quang ảnh lần lượt xuyên thấu. Trở nên mỏng manh, nhưng mà hắn vẫn như cũ xông vào phía trước nhất, bởi vì hắn là nhân tổ. Đây không phải một cái tên gọi, mà là gánh vác sứ mạng cùng gánh nặng, đem ánh sao hội tụ. Hắn linh hồn bị triệt để xé rách một khắc này. Trúc Sơn hô lên rồi lưu tại trên đời cuối cùng gào thét. Nhân tổ bất hủ, giống, hơn trăm tên cổ chiến sĩ cùng kêu lên hét to, cùng tiễn lấy vị này người tổ tiên khô người chết đi. Sau đó liền lần nữa đầu nhập đến rồi chiến đấu bên trong. Một màn này thật sâu rung động người chơi, cũng rung động ở vào phía sau màn Lục Vô. Lúc trước Bắc Minh cũng là như thế. Vì rồi hắn lựa chọn cùng thiên chống lại, trợ giúp hắn tránh thoát rồi thần ấn hiện lên nguy cơ. Về sau Đông Nhạc Đại Đế cũng là như thế, lựa chọn tiếp nhận hắn phạm sai lầm, vì thế bỏ ra một đầu lực lượng pháp tắc. Giờ phút này những này nhân tộc cổ chiến sĩ cũng là như thế. Dù là thiêu đốt linh hồn, cũng muốn thủ hộ nhân tộc hậu nhân, cùng nhau đi tới, Lục Vô phát hiện. Chính mình mặc dù gánh vác gánh nặng tiến lên, nhưng là phía trước tiến trên đường, có thật nhiều người xa lạ, lấy sinh mệnh vì ánh sáng. Ở chiều sáng hắn con đường đi tới, nguyên lai hắn không phải cô độc đi ở đầu này trên đường. Tựa hồ trừ rồi Bắc Ly làm bạn, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Trên thực tế những cái kia ẩn tàng tại trong tối người đi theo chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Bọn họ một mực đều đang, nhưng là mỗi khi nguy cơ bước ngoặt, chắc chắn sẽ có người từ hắc ám bên trong đi tới. Lựa chọn dùng sinh mệnh làm bạn đoạn đường, nhìn thấy những này nhân tộc cổ chiến sĩ thiêu đốt linh hồn. Lựa chọn lấy loại này phương thức chiến đấu, để Đông Hoàng hóa thân ngây ngẩn cả người. Liền ở lúc này, ở vào phong ấn bên trong khổng dịch, thân thể cũng theo đó bắt đầu cháy rừng rực. Cùng những này nhân tộc cổ chiến sĩ đồng dạng, giờ phút này đã kiệt lực hắn lựa chọn rồi thiêu đốt linh hồn. Đổi lấy lực lượng cuối cùng, mặc dù mất đi rồi đầu lâu, nhưng là khổng dịch còn nhớ rõ trước đó theo như lời nói. Hắn đối những cái kia cổ chiến sĩ nói, ta sẽ mang các ngươi về nhà. Hiện tại hắn nuốt lời rồi, cũng không có làm đến chính mình nói tới. Không ngừng vẫn là cổ chiến sĩ để khổng dịch nội tâm vô cùng trầm thống. Nhưng là hắn không có lựa chọn bỏ đi. Hắn từng là một tên người chơi. Cho nên hắn biết rõ. Các người chơi tương lai. Chính là nhân tộc tương lai. Chỉ cần bọn họ vẫn còn. Thuộc về nhân tộc thịnh thế cuối cùng cũng đến. Cho nên này một lần hắn tuyệt không thể lại nuốt lời. Vì rồi thủ hộ các người chơi. Hắn cũng thế lựa chọn cùng những này cổ chiến sĩ đồng dạng. Thiêu đốt chính mình, huyết dịch ở ngọn lửa bên trong bốc hơi. Xác thịt bị ngọn lửa từng chút một gặm ăn. Màu xanh lam hồn thể theo đó hiện lên. Diều chiến trên ngọn lửa tại lúc này cũng biến thành rồi màu xanh lam. Theo lấy khổng dịch huy động, bộc phát ra rồi chướng mắt lam sắc quang mang. Oanh! Niệm châu hình thành kết tinh nổi lên hiện một vết nứt. cũng hướng bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này, đã nhận lấy vô số lần bổ chém phong ấn kết giới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Ở Đông Hoàng hóa thân không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Mất đi rồi, xác thịt khổng dịch xông phá kết giới. Đối diện đánh tới, trước mắt thế giới lập tức bị ngọn lửa màu xanh lam chỗ bao trùm. Đông Hoàng hóa thân tại lúc này kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng mà mất đi đầu lâu thân thể lại gắt gao ôm lấy rồi hắn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, ngọn lửa màu xanh lam phóng lên tận trời. Kịch liệt nổ tung để mặt đất rung chuyển. Giờ khắc này, ngoại bộ kết giới mất đi rồi khống chế, bỗng nhiên vỡ vụn, thân ở phía sau màn lục vô cũng cảm ứng được tất cả người chơi tồn tại. Hắn yên lặng đem tất cả người chơi, cùng với trước đó ở cùng quả đen quân đoàn đối kháng bên trong chết trận người chơi linh hồn thu vào rồi thần khí bên trong. Sau đó quay đầu nhìn về rồi nổ tung ở trung tâm. Giờ phút này, một bóng người từ hố sâu bên trong run run rẩy rẩy bò lên. Bộ dáng lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn quay người nhìn về phía bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên mặt vẫn là lộ ra rồi mỉm cười. Đã nhưng khổng dịch cùng cổ các chiến sĩ đều đã chết. Như vậy là nên đem những này nhân tộc hậu bối bóp chết rồi. Mặc dù quá trình vô cùng gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn hắn thắng rồi. Nhưng mà chờ hắn nâng lên đầu, lại phát hiện một bóng người trôi nổi tại hắn đỉnh đầu. Giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn. Người này thân trên tán phát khí tức hắn rất quen thuộc, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nhân hoàng. Đông Hoàng hóa thân nghẹn ngào nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ mà lại tuổi trẻ bóng dáng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là hắn thân trên tán phát lại là độc thuộc về nhân hoàng khí tức. Đáy lòng sợ hãi theo đó hiện lên, mặc dù hắn chỉ là Đông Hoàng thái nhất hóa thân, cũng không phải là bản thể, nhưng cũng có lấy tình cảm của mình cùng cảm xúc. Đối với từng đứng ở tam giới lực lượng chi đỉnh nhân hoàng, phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,